khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 231, kịch liệt chiến đấu. Góc truyện audio.com. Liễu Như Mị binh khí, lựa chọn một thanh thánh cấp ngọc cầm, tay trắng kích thích dây đàn, nói đạo vô hình âm ba trực tiếp xé rách không gian. Mộ Dung Hải Đường cũng là không cam lòng yếu thế, trong tay cầm một chi đủ cao bằng một người trường cung. Khí khái anh hùng hừng hực, trên dây cung cũng không có mũi tên. Nhưng khi Mộ Dung Hải Đường kéo căng dây cung, lỏng ngón tay ra thời điểm, có từng trận tiếng long ngâm theo trường cung phía trên vang lên. Phảng phất có thần long gào thét, từng đạo long hình hư ảnh giống như lợi kiếm xé rách không gian mà ra. Cùng đánh tới âm ba chạm vào nhau, ào ào tiêu tán, bốn cái chiến trường, giao chiến phương thức đều không giống nhau. Tám người, mỗi người đều lấy ra chính mình 10 phần 10 thực lực. Dù sao là tại sân thi đấu hình thức, lại không cần lo lắng cái gì. Buông tay buông chân chiến đấu chính là Lạc Xuyên thân vì khởi nguyên thương thành lão bản. Mặc dù bây giờ đang nằm tại cửa tiệm trên ghế nằm, tâm thần lại là tại thí luyện chi tháp bên trong. Quảng cáo, Lạc Xuyên hiện tại chính mượn nhờ chính mình chủ cửa hàng quyền hạn, có chút hăng hái quan sát 8 người hình ảnh chiến đấu. Hắn hiện tại có chút hoài nghi, có phải hay không hệ thống cố ý phân chia như vậy. Mặt khác, bởi vì trước đó Bạch Lão cùng Cơ Vô Hối tại sân thi đấu hình thức bên trong trận chiến kia, hệ thống hẳn là cũng ý thức được sân thi đấu hình thức một số chỗ thiếu sót. Cho nên, hiện tại người chơi đã có thể ở bên trong điều động khí vận chi lực. Vệ Diệc ba người, đang ăn hết mì tôm về sau, cũng không có tiến vào như là thường ngày giống như tiến vào thí luyện chi tháp, mà chính là lựa chọn đứng tại tam trưởng lão phía sau của bọn hắn. Đứng ngoài quan sát lấy chiến đấu tràng cảnh, vấn đạo cửu phẩm ở giữa chiến đấu. Chiến trường tình huống có thể nói là thay đổi trong nháy mắt. Hơi hơi không chú ý, liền có khả năng bị thua. Cho nên 8 người đem chính mình toàn bộ tâm thần đều đầu nhập vào trong chiến đấu, không dám có chút lười biếng. Đứng ngoài quan sát 3 người, trong miệng thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng kinh hô, đồng thời trong mắt còn có khát vọng thần sắc. Một ngày nào đó, chính mình cũng sẽ có bực này phất tay lật úp thiên địa thực lực. Yêu Tử Yên ánh mắt xéo qua hướng về mấy người vị trí nhìn thoáng qua về sau, thì đã mất đi hứng thú. Vấn đạo cảnh giới chiến đấu, hiện tại đã để nàng không có chút hứng thú nào. Tôn giả cảnh giới cùng vấn đạo cảnh giới hoàn toàn không thể đánh đồng. Lấy Yêu Tử Yên hiện tại ánh mắt đến xem, những thứ này chiến đấu cùng con nít danh không kém là bao nhiêu. Dù sao tại khởi nguyên thương thành làm nhân viên cửa hàng thời gian lâu như vậy, lại thêm có giả thuyết thiết bị không hạn chế sử dụng, thực lực của nàng đã xa không phải trước đó có thể so đo. Lão bản, buổi sáng tốt lành. Giang Thánh Quân đi vào ngõ hẻm trong, chuyện làm thứ nhất cũng là cùng phơi nắng Lạc Xuyên lên tiếng chào hỏi. Lạc Xuyên ánh mắt đều không có mở ra, chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu. Quảng cáo. Hiện tại sự chú ý của hắn đều đặt ở 4 cái trong chiến trường. Một lòng chia làm tứ dụng, còn có thể dành thời gian về Giang Thánh Quân một câu. Không thể không nói, Lạc Xuyên hiện tại đối với mình tinh thần lực trưởng khống đã đạt đến một cái có chút trình độ kinh khủng. Cái này cùng hắn kinh khủng thiên phú và không ngừng cố gắng là không phân ra. Dù sao liền xem như thiên phú cho dù tốt, nếu là không cố gắng sử dụng nó, cuối cùng không có thành tựu quá lớn. Kiếp trước thân là Lam Tinh đại học sinh Lạc Xuyên, rõ ràng minh bạch đạo lý này. Nhìn đến lão bản tựa hồ không có muốn cùng mình nói chuyện với nhau ý tứ, Giang Thánh Quân cũng không có để ý, hắn cười cười, đi vào khởi nguyên thương thành. À, hôm nay làm sao nhiều người như vậy? Mới vừa vào cửa hàng, Giang Thánh Quân liền bị trong tiệm cảnh tượng cho hơi hơi chấn kinh ngạc một chút. Phải biết hiện tại thế nhưng là lúc sáng sớm. Khoảng cách khởi nguyên thương thành mở tiệm căn bản không có đi qua bao lâu thời gian. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.